Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 12, Sivu. Nhất Nguyên Kinh Phân Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng Bốn Đại Cảnh Giới, mà cái kia Tứ Tượng Cảnh lại phân, hóa, quan, hợp bốn tầng thứ, phân biệt diễn hóa bốn cái Tứ Tượng Hư Pháp Tướng chính là Tứ Tượng Cảnh tầng thứ nhất, phân, bước, đi. Hà Hằng hiện tại rốt cục hoàn thành rồi 1/4. Hơn nữa hắn là lấy chân chính Bạch Hồ Tinh Nguyên làm cội nguồn diễn hóa. So với thành tựu Pháp Tướng Cảnh sau vẻn vẹn dựa vào lĩnh ngộ hình thành Bạch Hồ Hư Pháp Tướng. Hắn cái này có lẽ giới hạn ở thực lực của hắn. Về sức mạnh không đủ mạnh. Nhưng ở tiềm lực phương diện tuyệt đối là vượt qua loại kia diễn hóa Hư Pháp Tướng. Hà Hằng thỏa mãn nhìn trong thức hải như ẩn như hiện Bạch Hồ Hư Pháp Tướng. Đang ngưng tụ đạo này Pháp Tướng sau, hắn liền cảm giác tự thân cùng bên trong đất trời kim loại sản sinh kỳ diệu liên hệ. Do đó sinh sôi ra một loại đối với tràn ngập ở thiên địa các nơi kim hành sức mạnh khống chế. Đây là một chủng loại giống như yêu tộc thiên phú thần thông đồ vật. Chính là hắn thôn phệ Bạch Hồ sau tự nhiên sinh thành. Bạch Hồ thuộc kim. Tự nhiên có thể có khống chế kim loại sức mạnh. Hà Hằng nhìn cái kia đầy đất hoàng kim. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Giờ khắc này hắn lại cũng không cần những này. Bởi vì hắn tự thân liền có thể chế tạo hoàng kim. Điều khiển tràn ngập ở trong thiên địa canh kim chi khí. Hà Hằng đối với một tảng đá hơi điểm nhẹ. Vô số canh kim chi khí hội tụ ở hòn đá bên trên. Dần dần, hòn đá kia liền hóa thành một khối kim loại. Này có tương tự với cái gọi là hóa đá thành vàng chi thuật. Bất quá nhưng không có như vậy mơ hồ. Hà Hằng cũng chỉ có ở chỗ này cái này canh kim chi khí rồi rào địa phương mới có thể dễ dàng làm. Được này một tráng cử. Ngẩng đầu nhìn cái kia bởi vì tinh nguyên bị chính mình thôn phệ. Dĩ nhiên khô quắt xuống Bạch Hồ chi thân. Thăm thẳm thở dài. Vừa mới hắn luyện hóa Bạch Hồ một tia tàn hồn. Cũng là biết rồi đối phương một ít tình huống. Cái này thiên địa có 5 đại thần thú. Phân biệt lấy ngũ phương ngũ hành sắp xếp. Bạch Hổ thuộc kim. Ở vào phương Tây. Đại diện cho sát phạt cùng hủy diệt. Chính là 5 đại thần thú bên trong nhất là hung lệ một đầu. Luận nó sức chiến đấu. Đầu kia bá vương long đều kém rất xa hắn. Mà hắn sở dĩ sẽ chết. Đó là bởi vì hắn gặp phải một cái thần thoại giống như nhân vật. Cửu Lê chi chủ, Sivu, vị này có thể cùng Hiên Viên Hoàng đế tranh đấu tuyệt thế hung thần. Năm đó hắn vị trí Cửu Lê bộ lạc liền nằm ở phương Tây nơi. Tự nhiên biết Bạch Hồ tồn tại. Hắn vì chế tạo một thanh tuyệt thế hung khí. Mang theo hắn 81 cái huynh đệ. Lấy trận pháp mạnh mẽ. Miễn cưỡng tiêu diệt Bạch Hồ. Lấy đi hắn hổ phách. Đúc ra một thanh so với hậu thế đại tà vương. Bại vong chi kiếm vân vân còn muốn hung sát gấp trăm lần hổ phách đao. Từng mấy độ nghiền ép Hiên Viên Hoàng đế. Bất quá ở thời khắc mấu chốt này. Hiên Viên Hoàng đế vị này nhân đức chi chủ. Được 5 thần thú đứng đầu thánh đạo chi thú Kỳ Lân sự giúp đỡ. Lấy Hiên Viên kiếm đem Sivu phân thây 5 khối. Chôn ở thiên địa các nơi. Mà Sivu thân thể trọng yếu nhất thân cây. Lại bị nó liền mang theo hổ phách đao đồng thời trấn áp ở trong thiên địa một chỗ trọng yếu nơi. Mà nguyên bản 5 thần thú đứng đầu Kỳ Lân. Cũng ở cái kia trong trận chiến ấy bị Sivu trọng thương. Thực lực tổn thất hơn nửa. Thoái hóa là hiện tại hỏa Kỳ Lân. Hà Hằng nhìn những tin tức này sau. Cũng là rõ ràng đều là tứ đại thụy thú. Kỳ Lân như vậy món ăn nguyên nhân. Phải biết phong vân mấy đại thụy thú. Bạch Hồ là chết ở Sivu cái kia tuyệt thế hung thần trên tay. Cái này một chút không oan uổng. Thanh Long là ở đế thích thiên mưu đồ hàng ngàn năm. Tập hợp thiên hạ thần binh lợi khí mới tàn sát. Phượng Hoàng là ở tần thủy hoàng đại quân bên dưới trồng. Theo thời Tam Quốc Quan Vũ liền có thể thấy được. Ở tần Hán thời điểm. Những kia võ tướng đều là cao thủ tuyệt thế. Quan Vũ có vượt qua tốc độ ánh sáng khuynh thành chi luyến. Tần lúc những kia danh tướng, như là Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn đám người, bọn họ cũng là không thể kém đi nơi nào. Bị như vậy một luồng quân đội vây công, Phượng Hoàng cũng không oan. Chỉ có con này Hỏa Kỳ Lân. Ở cả bản Phong Vân bên trong. Ngoại trừ ở vừa bắt đầu châu bò một cái. Sau đó trên căn bản là cao thủ đều có thể trà đạp nó. Thậm chí đều chết quá mấy lần. Quả thực mất mặt. Không trách Đế Thích Thiên nghĩ Đổ Long. Lại đối với nó làm như không thấy. Nguyên nhân không gì khác. Nhân ra chẳng đáng. Mà nguyên lai Kỳ Lân nhưng là ở Trung ương. Chính là năm đại thần thú đứng đầu. Uy năng vô hạn. Bây giờ lại bị đánh cho rơi xuống thành như vậy. Có thể thấy được lúc trước Si Vưu lợi hại trình độ. Bạch Hổ năm ở trên tay hắn. Cũng là tùy vào số mệnh. Không trách Hiên Viên Hoàng đế muốn đem hắn phân thây năm khối. Thực sự là hắn quá biến thái. Một cái không được. Dễ dàng để hắn phục sinh. Tiêu hóa những tin tức này sau. Hà Hằng xoay người trở lại chỗ cũ. Tiếp tục khai thác Hoàng Kim Đại Nghiệp. Hắn cùng Bạch Tố Trinh dòng giã đào 100 dương Hoàng Kim. Mỗi cái dương đều là mấy vạn cân chi trọng. Hợp lại cùng nhau. Chính là mấy ngàn vạn lạng vàng. Đây là một bút kinh thế hãi tục của cải. Phải biết. Lấy trước mặt thế giới này hỗn loạn tình huống. Cái này võ lâm triều đình một năm tài chính học cũng là mấy chục triệu lượng bạc trắng dáng vẻ. Mà bọn họ nơi này nhưng là mấy chục triệu lạng vàng. Này thì tương đương với quốc gia này đến mấy năm tài chính a. Dùng tốt, đủ để lật đổ trật tự xã hội. Hà Hằng như vậy nghĩ. Để phía trên mấy người lấy khoảng thời gian này không tốt cơ quan. Không ngừng đem từng cái dương trở đi tới. Nhưng mà ở cuối cùng, sở dĩ dương đều vận xong sau. Phía trên lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Tố Trinh nhíu lông mày. Đối với phía trên kêu lên. Này, các ngươi làm sao còn không để xuống dây thừng. Cho chúng ta mượn đi tới. Phía trên truyền đến cười nhạt thanh âm. Ha ha ha ha, cái gì chó má thần linh a? Có này mấy chục triệu lạng vàng. Mấy người chúng ta lập tức liền có thể trải qua hàng đêm xanh ca tháng ngày. Cái nào còn theo ngươi làm cái gì mơ hão sự tình. Người người bình đẳng, đi mẹ nhà hắn. Những kia tiện dân há có thể so được với chúng ta những người có tiền này. Ha ha ha ha, các ngươi ở phía dưới chết đói đi. Trong tiếng cười lớn, cái kia mấy cái không còn cùng Bạch Tố Trinh phí lời. Vất vả vận chuyển dương. Rất rõ ràng. Hà Hằng mang đến mấy người này thấy hơi tiền nổi máu tham. Đã quyết định mang theo Hoàng Kim đi rồi. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Bạch Tố Trinh sắc mặt có chút tái nhợt. Không đủ 20 tuổi nàng. Đối với người đời hiểm ác, lý giải vẫn là hết sức nông cạn. Chưa hề nghĩ tới nguyên bản lời thề son sắt cùng bọn họ cộng đồng sáng tạo tân thế giới đồng bọn. Giờ khắc này lại có thể vô tình đem bọn họ vứt bỏ. Nàng không nhịn được khóc lên, bất lực nhìn về phía Hà Hằng, mà Hà Hằng lại đang cười lạnh. Nhân tính a, quả nhiên thấp kém. Đối với mấy người này, hắn đã sớm biết bọn họ đáy lòng tham lam. Sở dĩ lần này đặc ý dẫn theo mấy người bọn hắn, chính là cho bọn họ một cơ hội. Hiện tại chứng minh, những người này không có hiểu phải nắm lấy cơ hội. Nhìn khóc giống Bạch Tố Trinh, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Xách nàng lau lau rồi một cái nước mắt, ôn hòa nói, không phải sợ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết phản bội hạ tràng. Hà Hằng bình thường là cái phi thường nghiêm túc người, cả ngày gương mặt lạnh lùng, giờ khắc này nhu hòa, để Bạch Tố Trinh kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời càng quên tình cảnh, đương nhiên, vị này nguyên bản ngày sau mà cũng không phải người thường. Rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhớ ra cái gì đó. Cao hứng nắm lấy Hà Hằng nói. Đúng rồi, ngươi là biết bay. Có thể mang ta đi tới. Nhanh, ta nhất định phải chính mồm hỏi bọn họ một chút. Tại sao muốn phản bội chúng ta? Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Không cần như vậy. Mấy người bọn hắn ngớ ngẩn. Lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới. Lần này chúng ta là đến vận chuyển 100 hòm hoàng kim. Làm sao có khả năng liền dẫn theo mấy người bọn hắn? Bạch Tố Trinh vui vẻ nói. Ý của ngươi là, ở phía trên kỳ thực còn có những người khác. Hà Hằng gật gật đầu. Không sai, lúc này, phía trên quả nhiên truyền đến một trận ồn ào. Nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết, cái kia mấy cái vừa mới làm phản người bị một đám hà hằng chân chính trung tâm bộ hạ chế phục. Phía trên ném mấy sợi dây thừng, muốn kéo bọn họ đi tới. Hà Hằng lắc lắc đầu, một phát bắt được Bạch Tố Trinh, thả người nhảy một cái, dĩ nhiên trở lại vách núi bên trên. Bái kiến thần, mấy trăm Hà Hằng mang đến siêu thần cung bộ hạ, nhìn thấy Hà Hằng lại có thể tự vách núi bên dưới bay tới. Vội vã khiếp sợ quỳ lại, các ngươi đứng lên đi. Hà Hằng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy cái đã bị chế phục người phản bội trên người. Trong mắt tràn ngập lên một mảnh sát cơ. Những người kia nhìn thấy Hà Hằng sau, dồn dập run rẩy ngã quỵ ở mặt đất. Cầu xin tha thứ, thần, người bỏ qua cho ta đi. Chúng ta sau đó cũng không dám nữa. Bỏ qua cho ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh tiến lên nhìn mấy người bọn họ. Vô cùng đau đớn nói. Chúng ta không phải nói được rồi nên vì thành lập dân chủ thế giới mà nỗ lực sao? Các ngươi tại sao muốn phản bội? Đối mặt nàng chất vấn, những người kia đều là cúi thấp đầu. Bất quá một người trong đó nhưng là mang theo hàn ý. Chậm rãi tiếp cận nàng. Đột nhiên, người kia động, vồ một cái về phía Bạch Tố Trinh. Năm ngón tay làm chảo, bấm ở cổ nàng trên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bạch Tố Trinh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị bóp lấy cái cổ. Giờ khắc này hô hấp đều đặc biệt khó khăn. Có thể vào Hà Hằng siêu thần cung người, đều là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Mỗi cái phương diện đều không phải Bạch Tố Trinh cái này chưa va chạm nhiều nữ tử có thể so sánh. Với, tuy rằng võ công của nàng cũng là không yếu, nhưng tại ý chí cùng kinh nghiệm trên nhưng là kém xa. Hà Hằng những thủ hạ khác cũng là phản ứng lại, dồn dập quát, mau buông ra nàng, bằng không chúng ta nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Người kia cầm lấy Bạch Tố Trinh cái cổ, dữ tợn gầm hét lên, các ngươi đều cho ta lui lại, để ra một con đường, bằng không ta liền để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Mọi người có chút do dự, Hà Hằng lại vẫn không nhúc nhích lạnh nhìn người kia. Bạch Tố Trinh bị ép buộc sự tình không có để hắn có một tia nửa điểm biến sắc. Bị hắn lạnh lẽo ánh mắt bao phủ. Người kia có chút run rẩy, nhưng lập tức dâng lên một luồng hung ác lệ khí. Bóp lấy Bạch Tố Trinh tay lại thêm 3 phần sức mạnh. Hét lớn, nhanh, tránh ra. Bạch Tố Trinh có chút tuyệt vọng. Không phải là bởi vì nơi cổ họng cảm giác nghẹn thở, mà là bởi vì người này sắc mặt. Làm cho nàng vẫn cho là tín ngưỡng có chút phá diệt. Hà Hằng bình tĩnh nhìn cái kia giống to hán tử. Cười lạnh, thân ảnh không có bất luận động tác gì. Trong mắt nhưng là né qua một tia đáng sợ ánh sáng. A, hán tử kia đột nhiên buông ra nắm lấy Bạch Tố Trinh tay. Ôm đầu lô gào thét. Thống khổ vạn phần. Này, chấm ngoặc kép, những người khác có chút kỳ quái. Hà Hằng cười lạnh. Bị hắn lấy nguyên thần công kích, liền hắn điểm này sức mạnh tinh thần, tự nhiên muốn đầu óc nổ tung. Giết ta, giết ta. Người kia kêu thảm thiết không ngừng, vẫn kêu rên, để những người khác người giết hắn. Chỉ vì hắn bây giờ căn bản là sống không bằng chết. Cái khác mấy cái phản bội người, nhìn tình cảnh này, cũng là tê cả da đầu, run rẩy không thôi. Hà Hằng nhìn quanh mọi người, lạnh như băng nói. Phản bội ta, phản bội lúc trước vào siêu thần cung nói tới ngữ. Đây chính là hạ tràng. Hắn dứt tiếng thời gian. Cái khác mấy cái phản bội người cũng là ôm đầu khóc giống. Cầu xin tử vong, ở đây không có ai để ý bọn họ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác không gì sánh được. Nhìn Hà Hằng ánh mắt, ở kính nể bên ngoài trở nên hoảng sợ. Ở sau nửa canh giờ. Nhìn cái kia mấy cái kêu rên hầu như thoát lực người phản bội. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Kết quả tính mạng của bọn họ. Sau đó hắn lặng lẽ nói. Đem những kia hoàng kim đều cho ta sắp xếp gọn. Nhanh lên một chút trở đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.